xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1486, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể như thế nào, ta nhất định phải đem cha ta cứu ra. Ta tuyệt đối sẽ không làm ma giáo chìm đắm vào tay người khác. Lam Thải Điệp hung tợn mở miệng, nhấc lên cha nàng thời điểm Lam Thải Điệp trong mắt dũng động bọt nước. Trông thấy Lam Thải Điệp như vậy, Dương Tiêu Giao thần sắc mang theo thương tiếc cùng đau lòng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lam Thải Điệp cánh tay, sau đó ôn nhu mở miệng. Tốt, ta đáp ứng giúp các ngươi. Giao ca, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Lam Thải Điệp kích động nhào vào Dương Tiêu Giao trong ngực. Cố Thiển Vũ, quả nhiên là tình yêu trí thượng. Vừa gặp được yêu quý tình những người này, trí thông minh liền cấp tốc hạ xuống. Không phân rõ tốt xấu người, Lam Hướng Thiên cũng liền bị nhốt 5 năm. Tuệ Minh Phương trượng thế nhưng là trực tiếp chết đi. Mẹ trứng, thần phiền loại này trí thông minh cảm động thế giới nam chính. Dương Tiêu Giao trấn an trong chốc lát Lam Thải Điệp, sau đó mới hỏi Bách Lý Hồng Minh. Tiền bối, ngươi là thế nào xác định giáo chủ ngay tại Thiếu Lâm Tự? Ngươi bây giờ có đầu mối gì sao? Thấy Dương Tiêu Giao đã đứng tại bọn họ bên này, Bách Lý Hồng Minh cũng liền biết gì nói nấy. Ta đã phái người lẫn vào Thiếu Lâm tìm hiểu tin tức. Nghe nói Thiếu Lâm Tự có một cái Tư Ngộ Nhai. Bình thường đệ tử Thiếu Lâm không cho vào đi, nhưng là mỗi ngày đều sẽ phái người đi đưa cơm. Ta cảm thấy giáo chủ hẳn là tại cái này Tư Ngộ Nhai. Bách Lý Hồng Minh mở miệng, nghe thấy Bách Lý Hồng Minh thế mà tại Thiếu Lâm Tự sắp xếp mật thám. Cố Thiển Vũ nhíu mày, thảo nào nguyên kịch bản người của ma giáo biết Lam Hướng Thiên tại Tư Ngộ Nhai. Không nghĩ tới là Thiếu Lâm Tự ra gian tế. Lam Hướng Thiên hoàn toàn chính xác bị nhốt ở Thiếu Lâm Tự Tư Ngộ Nhai. Hơn nữa còn có một vị Thiếu Lâm đắc đạo cao tăng ở bên trong trông coi. Vốn dĩ Tư Ngộ Nhai là trừng phạt phạm sai lầm đệ tử Thiếu Lâm địa phương. Nhưng là từ khi vị này đắc đạo cao tăng đem Tư Ngộ Nhai làm thanh tu địa phương, trụ trì phương trượng liền hạ lệnh không cho phép đệ tử Thiếu Lâm đi Tư Ngộ Nhai. Dương Tiêu Giao mở miệng, Tư Ngộ Nhai nơi này, vãn bối ngược lại là nghe nói qua, nghe nói bên trong có một vị cao tăng ở bên trong khổ tu. Không biết là thật hay là giả, nếu như là thật, như vậy mạo muội đi vào khẳng định sẽ khiến Thiếu Lâm cảnh giác. Cho nên chuyện này chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn. Tốt, giải cứu giáo chủ chuyện toàn ỷ vào Dương Thiếu Hiệp. Người đối Thiếu Lâm Tự so với chúng ta quen thuộc. Bách Lý Hồng Minh hướng Dương Tiêu Giao ôm quyền. Ta thay giáo chủ trước cảm ơn Dương Thiếu Hiệp hỗ trợ. Dương Tiêu Giao vẫy vẫy tay. Tiền bối khách khí, Điệp Nhi chuyện chính là ta chuyện. Nghe thấy Dương Tiêu Giao lời nói, Lam Thải Điệp mặt đỏ hồng, lộ ra thẹn thùng biểu tình. Chờ Dương Tiêu Giao bọn họ thương lượng xong đi sau, Cố Thiển Vũ mới từ nơi hẻo lánh đứng dậy, nhìn Dương Tiêu Giao bọn họ rời đi phương hướng. Cố Thiển Vũ nhíu mày, hiện tại ma giáo đã biết Lam Hướng Thiên chỗ ẩn thân. Lý nghĩ cách cứu viện đoán chừng không xa, nàng cũng phải nắm chắc thời gian tu luyện. Cố Thiển Vũ lại đem pháp roi kêu gọi ra, nàng đem thánh hỏa lệnh rút thành khối gỗ nhỏ. Sau đó điểm một mồi lửa đem khối gỗ đốt, loại này thần mộc chất gỗ kết cấu phi thường mật. Cố Thiển Vũ đốt nửa ngày, cũng không có đem bọn chúng đốt thành than củi, bất quá ngược lại là cháy rồi, đèn xì nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Cố Thiển Vũ đem lửa dập tắt, sau đó ôm những này đầu gỗ ném vào đáy sông, nàng nhất định phải đem chứng cứ tiêu diệt sạch sẽ. Tuyệt đối không thể để cho người cha ra thánh hỏa lệnh trong bí tịch ở trong tay nàng. Làm xong đây hết thảy, Cố Thiển Vũ tại bờ sông rửa tay một cái, sau đó mới trở về. Sau khi trở lại phòng của mình, Cố Thiển Vũ đem bí tịch võ công đem ra, sau đó nghiêm túc nhìn một lần. Cách chương